Huyền thoại bóng đêm, chương 13-2, đối kháng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn anh là thành viên của tổ chức, nếu đã là bang chủ bang Enzo thì sao các em cô đi cùng một con đường versus bọn anh? Tại bãi đất hoang gần quán bar. Tại sao à, mấy người đủ sức thắng đờ si tụi này cô đã? Mizin thách thức, hoặc ít ra bọn em cũng nên biết đối thủ của bọn em là ai chứ nhỉ? Sari cười nửa miệng cái nhìn lạnh lẽo. Ồ, vậy các em là ai? Chà, anh bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh sao nỡ hạ thủ với các em xinh đẹp chứ? Biết bọn T là ai thì em khó sống đấy. Karin, nói đi cô sao? Thích gì thì bọn anh chiều. Bọn nó nhìn nhau, rút các loại vũ khí ra. Là thứ vũ khí mà bọn nó cưng nhất. Và đây, dưới ánh trăng và đèn, lấp lánh trong thứ vũ khí của bọn nó là viên kim cương to mang màu đỏ. Biểu tượng cho, mặt trăng máu, đó chính là F1 trong số những điểm đặc biệt của tứ đại nữ vương để nhận diện được trong bóng tối. Cái gì cô thể nào? Là đồ giả phải cô, ê con nhỏ kia cô có chắc nó là đứa yêu ét nhất. Một tên chỉ vào nó và chạy về phía nó, con kia cô quan tâm, và trong khi đó thì nó đang ngồi vắt vẻo trên cô, mắt nhắm nghiền, tai đeo MP3. Nghe tiếng động, nó mở mắt ra tay rút Kenzama ở thắt lưng. Xẹt, hự, trong khi tên kia định kéo nó xuống, tay cầm dao. Kiểu định biến nó thành con tin. Nhanh như chớp thanh kiếm đâm thẳng vào bụng tên đó, rồi sau đó nó rút ra chém đứt đầu tên đó. Thậm chí hắn còn chưa biết hắn chết vì lý do gì. Giữa chuôi kiếm của nó lóe lên, một mặt trăng máu, làm người ta cô khỏi chú ý, B, bá, U, báu vật ở trong bảo kiếm. Nó là người mạnh nhất P, A, D, G, chúng còn chưa kịp quyết định chạy hay đánh thì đã tắt thở bơi rơn hăng đòn đánh nhanh và gọn của ba người còn lại. Nhờ mấy cái xác nằm bất động ở đó mà chúng nó tìm được si căn cứ bí mật một cách nhanh chóng. Ba ngày ăn chơi, quậy phá chúng nó đi vào việc chính. Tại địa bàn của ca, lớn phết nhỉ, tên này cũng giàu đấy. Chà, cô có ai nhỉ, điều này cô bi tí tí nào. Click, nó hơi giật mình tay rút khẩu súng ở thắt lưng ra. Viên đạn từ khẩu súng bạc của nó bắn ra. Bịch, một thứ gì đó rơi. Đừng lạ vì sao nó lại dùng súng trong khi Sari mới là người có thói quen dùng súng. Nó là người nhanh và nhạy cảm nhất, nhất là khi ở trong bóng tối và tiếng súng ở rất xa. Súng tự động, Karin nhặt vật đó lên, dọi đèn pin. Cô có người, hàng độc à, chưa có loại này mà. Sari xăm soi, nó cô bận tâm vì ở bên cạnh nó là bức tường rất lạnh, nhiệt độ cực thấp. Và điều đặc biệt hơn là tay nó sờ vào một vết hơi lõm, hình chữ nhật dài, có khắc ký hiệu gì đó. Nó vội cướp lấy đèn pin từ tay Karin soi vào tường. Đúng là có một ký tự đờ si khắc ấn vào tường. Và đó là chữ tượng hình có nghĩa là Shinigami. Nói cách khác là, thần chết, Mizin, đưa đây. Nó cất giọng nhẹ, cái gì à, cái này hả? Cô bé ngây thơ lấy ra tấm thẻ đen hình chữ nhật dài đưa cho nó. Thứ này lấy từ mấy tên kia, đứa nào cũng có một cái. Quả nhiên, có ký tự y hệt trên tường, khoảng cách cũng vừa chuẩn. Nó đặt lên, trùng khít, nhưng cô có hiện tượng gì xảy ra cả. Nó ấn, đập cô tác dụng. Còn cách cuối cùng, nó xoay, ê, làm gì vậy? Nó là bức tường, quay thật kia, kẹt tê ti ti ti, một cách cửa mở ra, và cái dấu đó là ổ khóa, vốn dĩ chẳng phải khắc vào tường gì cả. Nó là nam châm, chịu áp lực từ sắt nó sẽ chuyển động căn phòng này. Có thể nó sẽ, dẫn thẳng đến tầng cao nhất, đi mãi mới thấy một cách cửa. Trên cửa cô có tay mở, nó đặt nhẹ bàn tay lên cửa từ đô hiện ra một bảng mã. Nó soi kỹ tấm thẻ thấy bốn con số nhỏ, mờ. Nó bấm thử, hờ, gì vậy, sinh nhật em mà, nó ngừng tay, trợn mắt lên nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân nó cũng chẳng biết con số mà nó thấy rồi ấn chẳng có gì đặc biệt. Tại sao lại ngắn thế nhỉ, cạch thế nhưng cánh cửa thật đã bật mở, nó đẩy cửa ra, một chàng trai trong đấy, mái tóc màu bạch kim quay mặt ra cửa sổ. Cả người anh ta tỏa ra tử khí chết người, ai thế này, giết người của ta rồi còn bước qua cánh của mật thất này. Cho hỏi quý danh tên gì? Tứ đại nữ vương, người của tổ chức PADG, hừm. Bất ngờ đấy, tới khiêu chiến AH, nhanh thật đấy, Dương Âu Phàm, nó nhìn người con trai đó, bất giác gọi tên, chàng trai đó giật mình, quay người lại nhìn bọn nó. Ai cũng đeo mặt nạ kín bưng, nhưng ánh mắt sắc lạnh màu xanh dương đó thì hắn cô lẫn vào đâu đờ si. Chà, thánh nữ đã nói vậy thì đúng là như vậy rồi. Đúng rồi, xưa nay thánh nữ rất nhanh nhạy về giác quan và cả về trí nhớ nữa. Nếu đúng là Dương Âu Phàm thì bỏ vũ khí xuống và đi thôi. Anh cười, bỏ cái mặt lạ xuống. Quả nhiên vẫn là lợi hại. anh thật có biết rằng mấy em lại là kẻ được tương truyền trong nhân gian. Vậy 3 năm qua là anh biệt tích để học tất cả và bây giờ quay lại để lập ra một tổ chức như thế này hay sao? Mizin nhăn nhó nói, úp, vì anh muốn giúp ích gì đó cho người con gái mà anh yêu. Cách chương.